Trần Thiên Minh cũng không biết Trương Lệ Linh vì cái gì như vậy thích tiền. Một, nữ người ta đem sinh ý càng làm càng lớn, nàng hiện tại so với Hoàng Na còn lợi hại hơn. Hoàn hảo Trương Lệ Linh theo chính mình bằng không, nàng này bộ dáng là không người nào dám muốn. Trần Thiên Minh có khi cũng chạy về Mơ Thị nhìn xem Hà Đào, Yến Tỷ, Lưu Mỹ Cầm. Các nàng dù sao có phi cơ cũng là phi thường nhanh đến, không đến quay lại đi muốn đi sơn bay cũng có. Chút phiền toái Trần Thiên Minh đã thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày chính mình có tiền nhất định phải mua cái phi cơ chơi đùa, như vậy nhìn nữ nhân của hắn cũng phương tiện rất nhiều. Ai hết thảy đều là tiền tác quái. Nếu hắn có tiền tự mua phi cơ lại đi Âu Châu, bên kia mua cái tư nhân tiểu đảo ở bên kia kiến thiết vua của mình nước, thật là tốt biết bao. Bất quá hắn hiện tại cũng là ngẫm lại mà thôi. Hắn hiện tại mặc dù là một kẻ có tiền người nhưng còn chưa tính là phi thường có tiền cái kia loại. Cái ý nghĩ này là Lương Tử trước kia nói ra, đem một vài sinh ý chuyển dời đến Âu Châu bên kia. Đi như vậy cũng là một cái bảo hiểm phương pháp, cũng là bảo hộ biện pháp của mình. Chuyện này hay sau này hãy nói đi, sao chính mình hiện tại tiền cũng không phải rất hiếm. Có bút lên dầu, có tiền cũng là cho một vài hy vọng công trình hoặc là quyên giúp và vân vân. Trần Thiên Minh nhìn nhìn thời gian nhanh đến giữa trưa, nhìn xem hôm nay đi nơi nào ăn cơm. Hảo một vài. Linh linh linh, tay hắn vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1357 chương Thủy Gió Bay Tới. Đệ 1357 chương Thủy Gió Bay Tới. Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra nhìn một lần là một cái xa lạ dãy số không biết là ai. Nhĩ Hảo, Trần Thiên Minh đè nghe khóa nói, ngươi là Trần Thiên Minh sao? Một cái rất không có lễ phép nhưng thanh âm rất ngọc xinh, đẹp giọng nữ vang lên. Ta là ngươi là vị ấy. Trần Thiên Minh có điểm nghi ngờ hỏi han. Thanh âm này có điểm quen thuộc nhưng hắn nhất thời nhớ không nổi là vị ấy. Trần Thiên Minh nhĩ hảo không lương tâm, ngươi quên ta sao? Ta là Thủy Gió Thổi Bay kia. Ngọc giọng nữ có điểm sinh khí. Trần Thiên Minh vừa nghe đầu còn có điểm lớn, này Thủy Thổi Bay cũng không phải là phiền toái. Nàng mỗi ngày nhớ kỹ trước kia chính mình lưu manh quá, nàng không phải là không cẩn thận nhìn nhìn nàng, sờ sờ nàng nha, nàng về phần mỗi ngày nhớ rõ sao? A là ngươi a, tiểu phiêu ngươi có chuyện gì? Trần Thiên Minh cảnh giác hỏi han. Thủy Thổi Bay lại là Tiểu Ninh đồng học. Nếu nàng nói cho Tiểu Ninh nói hắn lưu manh quá, nàng Tiểu Ninh không cùng chính mình vội sao? Ta cũng không có cái gì sự. Ngươi hiện tại na a tại Tây Bộ sao? Tiểu Phiêu hỏi ngượng ngùng. Ta không ở Tây Bộ. Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm yên tâm. Ta biết ngươi Tiểu Phiêu là Tây Bộ hàng không. Đáng tiếc ta không ở Tây Bộ. Vậy ngươi tại Mơ Thị sao? Tiểu Phiêu lại hỏi. Ta nhớ quá trông thấy ngươi a. Ta ngày hôm qua tới rồi Mơ Thị. Trần Thiên Minh cao hứng nói thật là ngượng ngùng. Ta ngay lúc đó ở Kinh Thành, không ở Mơ Thị. Hừ, ta chỉ biết ngươi sẽ đi tìm ta phiền toái, bất quá cho ngươi thất vọng. Rồi ta ngay lúc đó ở Kinh Thành. Ai thật sự là đáng tiếc, ta nghĩ gặp ngươi lại thấy không được. Tiểu Phiêu thở dài một hơi nói. Là a, thật sự là đáng tiếc, nếu ngươi ở Kinh Thành ta liền mời ngươi ăn bữa cơm. Trần Thiên Minh Dương Dương tự đắc nói. Nếu hắn biết Tiểu Phiêu ở Kinh Thành lời nói khẳng định ngược trên chạy mất hài. Hắn gặp qua không ít mang không nói lý nữ nhân nhưng chưa từng thấy qua không nói lý lẽ như vậy. Trần Thiên Minh, ngươi thật sự muốn mời ta ăn à? Tiểu Phiêu thanh âm dường như có điểm cao hứng. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu là a, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời hơn nữa. Ta lừa ai cũng không lừa ngươi a, ngươi là Tiểu Ninh đồng học. Được rồi, vốn ta không muốn gặp của ngươi nhưng ngươi đều nhiệt tình như vậy đi. Ước chừng ta liền cho ngươi mời ta ăn cơm đi. Thủy Thổi Bay cười nói. Hơn nữa là cười đến phi thường. Giang cái kia loại. Ngươi hiện tại lại đây đón ta. Ai tiểu thư ta cũng muốn đón ngươi a, nhưng là ngươi đang ở đây mơ thị. Ta ở kinh thành. Ta sao có thể tiếp được ngươi a? Trần Thiên Minh cũng cố ý thán khí. Ha ha, ai ngờ đón ngươi a. Bất quá ta hay là muốn cố ý nói tức chết ngươi. Ai nói cho ngươi qua mơ thị ấm ta ngay lúc đó ở kinh thành ngươi lại đây đón ta đi. Tiểu Phiêu nói. Trần Thiên Minh giật mình kêu lên cái gì? Ngươi nói ngươi ở kinh thành. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi đang ở đây mơ thị sao? Xong rồi. Lần này bị người tính kế. Ta nói rất đúng, ngày hôm qua tại mơ thị ta ngay lúc đó ở kinh thành ngươi nhanh lên lại đây đi. Sao? Ta ở kinh thành sân bay. Nếu ngươi không đến đón ta mời ta ăn cơm ta ngược. Trên cấp Tiểu Ninh gọi điện thoại phát ngươi trước kia lưu manh chuyện của ta. Tiểu Phiêu thanh âm mang theo đe dọa. Được rồi, ta hiện tại tự qua tới. Trần Thiên Minh không nói gì. Ai này Tiểu Phiêu cũng quá gian. Nếu vừa rồi nàng nói nàng ở kinh thành lời nói, hắn có thể ngựa trên nói. Hắn bên ngoài địa. Thật không ngờ gặp của nàng nói. Ngươi nhanh lên tới rồi sân bay tự bắn, đánh cho ta điện quát. Tiểu Phiêu khoái trá địa cuốt điện thoại. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ địa đối bên kia Lục Vũ Bằng vẫy vẫy tay để hắn đi lái xe tới đây. Lão bạn chúng ta đi na a. Lục Vũ Bằng hỏi. Trần Thiên Minh lên xe tức giận nói chúng ta đi kinh thành sân bay. Ngươi muốn đi xa nhà sao? Lục Vũ Bằng kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh muốn đi xa nhà. Thời điểm sẽ trước tiên nói cho hắn biết lần này như thế nào như vậy vội vàng. Không phải là đón một người. Trần Thiên Minh nói. Xe tới rồi sân bay Trần Thiên Minh cấp nước gió thổi bay gọi điện thoại hỏi nàng. Ở nơi nào, na? Tri đạo Tiểu Phiêu hỏi hắn tại vị trí này, chính cô ta lại đây. Chưa từng có bao lâu một cái mặt tiếp viên hàng không chế phục mỹ nữ liền hướng. Bọn họ xe. Đẩy đã đi tới đúng là Tiểu Phiêu. Trần Thiên Minh nói cho hắn biết vị trí còn có. Xe đẩy dãy số. Tiểu Phiêu khoét đầu tiếp viên hàng không chế phục bó chặt nàng có lồi có lõm. Thân mình phía trước chỗ cổ áo hiển lộ ra màu trắng áo dân quê đường viền hoa một đoạn trắng. Noan bộ ngực. Biểu hiện ra nữ nhân này trên người làn da trắng nõn mềm mại váy đồng phục hạ lộ. Ra mặt nông. Màu da tất chân một đôi thẳng tắp rất tròn tiểu thối hắc sắc bằng da dày săn. Đang mang theo bán. Cao gót giày. Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây ánh mắt không khỏi sáng ngời mơ đây là chế phục. Hấp dẫn a. Hắn cũng không biết vì cái gì một chứng kiến Tiểu Phiêu mặc như vậy chế phục. Hắn cũng cảm giác được trong lòng mình có cổ xúc động dường như suy nghĩ cùng mặt tiếp viên. Hàng không. Chế phục Tiểu Phiêu làm tình xuống. Bất quá Trần Thiên Minh biết đây là một đóa mang đâm mân côi. Tuy rằng xinh đẹp nhưng không tốt trước a. Có thể hái được sẽ có rất lớn hậu quả. Hắn đã có không ít nữ nhân. Hắn không nghĩ tái tham gia khác phiền toái. Trần Thiên Minh đem cửa xe mở ra đi ra ngoài. Sau đó đối với đi tới Tiểu Phiêu kêu lên Tiểu Phiêu ta ở trong này. Ta thấy được Thủy Gió Bay đi đến xe đẩy chỗ ngồi phía sau lôi kéo mở cửa xe. Sau đó ngồi xuống. Trần Thiên Minh cũng đi theo ngồi xuống. Tiểu Phiêu chẳng lẽ ngươi sợ người ta không biết. Ngươi là tiếp viên hàng không sao? Còn mặc tiếp viên hàng không quần áo nơi nơi. Cuốn! Trần Thiên Minh ta là vừa mới tan tầm A. Tiểu phiêu tức giận nói. Này không có. Lương tâm. Gia hỏa chính mình một lần ban tìm hắn, hắn còn cho mình sắc mặt nhìn. Hừ ta. Nhất định sẽ. Không bỏ qua cho ngươi. Tiểu phiêu thầm nghĩ. Ngươi mới vừa tan tầm. Trần Thiên Minh sững sờ xuống. Là a, ta ngày hôm qua vừa vặn bay đến Mơ Thị. Tìm Tiểu Ninh cùng nhau ăn cơm, hôm nay sáng. Sớm liền từ Mơ Thị bay đến Kinh Thành. Tiểu phiêu nói. Trần Thiên Minh hỏi vậy ngươi buổi chiều có phải hay không còn muốn bay a? Trần Thiên Minh ước gì tiểu phiêu hiện tại như muốn bay không cần lão cuốn quyết lấy chính. Mình dường. Như chính mình lâu nàng cái gì dường như. Tiểu phiêu đắc ý cười cười Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không suy nghĩ. Đuổi ta đi a. Ngươi không phải mới vừa nói rất muốn mời ta ăn cơm sao. Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ. Đổi ý. Ta làm sao là muốn đổi ý đâu. Ta là sợ ảnh hưởng đến công tác của ngươi sẽ không tốt ngươi. Cũng biết các ngươi tiếp viên hàng không tiền lương cao. Nếu để cho ngươi bỏ lỡ. Phần này hảo. Công tác tự rất đáng tiếc. Trần Thiên Minh cố ý phi thường quan tâm địa đối. Tiểu phiêu nói. Phía trước Lục Vũ Bằng lắc lắc đầu. Ở trong lòng thầm nghĩ. Lão bản của mình rất hoa tâm trồng. Nhà đều có nhiều như vậy nữ nhân. Hắn còn ở nơi này lời ngon tiếng ngọt địa hống. Nữ hài tử. Này ngươi cũng đừng có lo lắng. Ngày hôm qua Tiểu Ninh nói nàng là mổ. Công ty. Tổng giám đốc để cho ta nếu có hứng thú tự qua tới giúp nàng cho ta một. Cái quản lý vị trí. Đương đương. Tiểu phiêu cai đầu dài tựa vào ghế dựa rồi nói ra. Ngày hôm qua Thủy Thổi bay cùng Tiểu Ninh hàn huyên rất nhiều chuyện từ Tiểu Ninh miệng. Tiểu phiêu biết được Tiểu Ninh là Trần Thiên Minh nữ nhân hơn nữa nghe Tiểu Ninh. Trong lời. Nói ý tứ. Trần Thiên Minh không chỉ có một nữ nhân. Chẳng lẽ nam nhân có tiền. Tự đồi bại, nữ. Nhân đồi bại còn có tiền. Tiểu phiêu không khỏi đang nhớ lại trước kia từng nghe. Quá người. Khác nói một câu. Bắt đầu Tiểu Ninh là không nói sau lại Tiểu phiêu nói nàng tại Khương thị chứng. Kiến Trần. Thiên Minh Trần Thiên Minh nói với nàng. Đặc biệt Tiểu phiêu trách cứ Tiểu Ninh. Vì cái gì nói? Không biết Trần Thiên Minh chuyện điều này làm cho Tiểu Ninh ngượng ngùng đem. Trần Thiên. Minh rất nhiều chuyện nói cho Thủy Gió Thổi Bay. Bởi vậy Thủy Thổi Bay mới có. Lần này tìm Trần Thiên Minh ăn cơm. Cái gì? Trần Thiên Minh chấn động. Nếu để cho Thủy Gió bay tới công ty của hắn, kia còn phải. Đặc biệt làm cho nàng cùng Tiểu Ninh cùng một chỗ. Canh nguy. Bất quá. Ta còn thì thích tiếp viên hàng không phần này công tác chờ ta làm. Ghét ta lại đi tìm Tiểu Ninh. Tiểu phiêu nói. Trần Thiên Minh vội vàng nói Tiểu phiêu ngươi không biết a. Tiểu Ninh ở bên. Ngoài làm công. Cũng rất vất vả cầm tiền lại không nhiều lắm cũng là ngươi nhóm nhô lên cao tỉa. Hảo cao cao tại. Thượng tại trên phi cơ lại có miễn phí ăn uống. Tiểu phiêu trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hừ Trần Thiên Minh. Ngươi. Tự trang sức. Đi sao ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là kẻ có tiền Tiểu Ninh đã nói. Cho ta biết rất nhiều chuyện. Trần Thiên Minh ngươi hiện tại mang có tiền thôi xe này là của. Ngươi sao? Còn. Xứng quen lại cơ a. Tiểu phiêu cố ý nói. Không phải ta nào có tiền a, ta chỉ là gian nho nhỏ công ty. Chỉ có thể đủ nuôi. Gia đình sống. Tạm còn thiếu không ít tiền ta nhưng là nghèo đắt muốn chết. Xe này là hỏi bằng. Hữu tá này lái. Xe cũng là tá. Vũ bằng ngươi nói đúng không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng lấy tay vỗ Lục Vũ Bằng bả vai. Lục Vũ Bằng khó hiểu, nay Thiên lão bản làm sao vậy? Chẳng lẽ là đầu nước vào? Người ta tán gái đều là nói bút nói phép, nói được ba hoa chích chòi có thể đem mình nói được. Thật lợi hại tự. Thật lợi hại, nhưng lão bản vì cái gì nói mình kẻ nghèo hàng đâu? Còn nói khiếm. Người ta rất nhiều tiền. Hừ, Trần Thiên Minh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi là suy nghĩ làm ta sợ đi sao? May mắng ta hỏi. Tiểu Ninh biết tình huống của ngươi. Trần Thiên Minh, chúng ta đi na ăn cơm a. Dù sao ta hôm nay là giả bộ, sáng ngày mai đi. Tiểu Phiêu hỏi Trần Thiên Minh, đi khách sạn Huy Hoàng đi sao? Trần Thiên Minh nói, cái khác khách sạn hắn chưa quen thuộc, hay là đi khách sạn Huy Hoàng, nếu để cho Tiểu Ninh biết mình không hảo hảo. Đại thủy gió thổi bay, khẳng định cùng chính mình vội. Tiểu Phiêu cố ý khó hiểu nói, ngươi không phải rất nghèo sao? Vì cái gì dẫn ta đi khách sạn Huy Hoàng? Đây chính là cấp 5 sao khách sạn, rất đắt tiền, hơn nữa ta khuya hôm nay còn muốn ở nơi nào đâu. Lúc này, Lục Vũ Bằng nhìn bất quá mắt hắn đối phía sau Tiểu Phiêu nói, tiểu thư, ngươi có điều không biết, lão bản của chúng ta rất có tiền, ngươi đi khách sạn Huy Hoàng ăn ở. Một tháng hắn đều cần phải lên làm lái xe kim bảo tiêu, tự phải nhắc nhở lão bản của mình một vài sai lầm. Chuyện tình là sao? Thực nhìn không ra a. Trần Thiên Minh vẫn là của ngươi lão bản a. Đại ca, Tiểu Phiêu cảm thấy được phía trước Lục Vũ Bằng không sai, mang thành thật, không quen nhìn Trần Thiên Minh nói láo. Trần Thiên Minh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi tại sao phải gạt ta? Tiểu Phiêu ngựa trên đen nghiêm mặt mắng. Trần Thiên Minh hiện tại hận không thể một chưởng chụp chết Lục Vũ Bằng. Mơ, hắn còn chuẩn bị lừa Tiểu Phiêu nói mình vay tiền thỉnh nàng đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Thật không ngờ cấp Lục Vũ Bằng này ngu ngốc cân não cấp phạt Trần. Ha ha, ta là với ngươi mở hay nói giỡn thôi. Trần Thiên Minh ấp úng nói, ta đương nhiên là muốn gạt ngươi, chẳng lẽ ta đã nói với ngươi ta rất có tiền, cho ngươi mỗi ngày quấn quýt lấy ta. Đây chẳng phải là sắp xong đời. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết chuyện của ngươi. Tiểu Ninh đều nói cho ta biết. Ngươi này hoa tâm cây cải của ngươi đều có Tiểu Ninh, làm sao ngươi còn đi trêu chọc những nữ nhân khác? Tiểu Phiêu tức giận nói, nếu không phải ngày hôm qua Tiểu Ninh nói với nàng, nàng hiện tại cuộc sống rất khá, cùng cái khác tỉ muội ở chung đắc phi thường hợp, nàng thật muốn cùng này Trần Thế đắc ý liều mạng. Ai này chuyên môn hại nữ nhân, nam nhân tựa như nữ nhân độc dược dường như, để nữ nhân bất tri bất giác địa đã yêu hắn. Tiểu Phiêu nhìn Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1358 chương, ta muốn thử một lần ngươi. Đệ 1358 chương, ta muốn thử một lần ngươi. Trần Thiên Minh chụp một lần đầu óc của mình. Hắn thật là đã quên Tiểu Phiêu là Tiểu Ninh đồng học, nàng làm sao không biết mình tình huống đâu. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không biết Tiểu Ninh chỉ là nói cho Tiểu Phiêu một sự tình, cũng không phải mọi chuyện cần thiết đều nói cho nàng biết. Xe đẩy tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh liền dẫn Tiểu Phiêu muốn lên lâu. Tiểu Phiêu đối với Lục Vũ Bằng nói, Vũ Bằng ca, ngươi cũng theo chúng ta cùng tiến lên đi ăn cơm đi sao? Vừa rồi ở trong xe Tiểu Phiêu cùng Lục Vũ Bằng tán gẫu một lần, cảm thấy được hắn người này so với mềm thành thật hơn nữa, nàng còn muốn mượn sức Trần Thiên Minh người bên cạnh làm cho bọn họ giúp chính mình nói lời hay. Tiểu Phiêu đã hạ quyết tâm. Trần Thiên